My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189. Danh giáo Shikesu Cao Trung. Hoa, giả đi, cái này là đệ đệ ta. Yaoyozu Momo nhìn qua tại phòng bếp, một tay vung lấy nồi, tay kia vuốt vuốt dao phay, múa ra đao hoa, cùng lúc đang điêu khắc lấy củ cải sengo. Hạ giọng hoảng sợ nói, ngươi, đệ, thật là lợi hại. Dù là thường xuyên làm đồ ăn Midori Fujikata, thấy cảnh này cũng là có chút điểm ngây người. Chỉ là tại nâng lên, đệ, lúc, ngữ khí có chút cứng nhắc, tựa hồ rất không quen xưng hô như vậy sengo. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn làm đồ ăn. Nói xong, Yaoyorozu còn tại rụi rụi con mắt, tựa hồ có chút không dám tin. Sau đó Yaoyorozu Momo sờ lên Midori Fujikata bụng dưới, nửa tựa như nói giỡn nói ra. Ngươi nói, đệ ta, là không phải ưa thích bên trên nhà chúng ta đại mỹ nữ Fujikata. Hắn hiện tại thế mà tự mình cho ngươi xuống bếp. Ngoặc kép, Midori Fujikata sắc mặt cứng đờ, khuôn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ từ biến đỏ, còn thẹn thùng đâu. Chỉ là không đợi Yaoyorozu Momo nói ra những lời khác, một mảnh củ cải thình lình bay về phía miệng của nàng. Lão tỷ, im lặng, nương theo lấy sengo thanh âm vang lên, răng rắc, một trận gió lên, môn trong chốc lát đóng lại. Chỉ là lưu lại ngậm lấy củ cải khóc không ra nước mắt Yaoyorozu Momo cùng sắc mặt ửng đỏ Midori Fujikata hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu, ngồi ở trên ghế salon, Yaoyorozu cùng Midori Fujikata nhìn qua bưng một bàn mâm đồ ăn. Đi tới sengo, đôi mắt đều là lấp lóe không yên, ẩn ẩn có sự nổi bật. Không thể không nói, không đề cập tới hương vị, sengo làm đồ ăn đều là bề ngoài đều tốt, phát ra mùi cũng là nhất tuyệt. Quà sinh nhật của ngươi, trước đó ta lão tỷ không có thông báo thanh âm, cho nên chỉ có thể vội vàng làm gọi món ăn thay thế, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Không nhìn Yaoyorozu Momo cái kia ác ý tràn đầy ánh mắt, sengo không thất lễ dụng cụ mà ân cần nói, ta rất ưa thích. Midori Fujikata cười nhạt một tiếng, nhận lấy sengo đưa tới bộ đồ ăn, trực tiếp bắt đầu nhấm nháp, cũng không biết có phải hay không là đói bụng nguyên nhân. Midori Fujikata gắp thức ăn tốc độ rất nhanh, nhưng ăn thời điểm lại không lộ vẻ chật vật, ngược lại so với bình thường nữ hài càng thêm lịch sự tao nhã. Từ từ mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dùng hàm răng một chút xíu kéo xuống một khối nhỏ, chỉ là tựa hồ có chút khẩn trương, ngẫu nhiên giơ lên con mắt, vừa nhìn thấy sengo nhìn đến ánh mắt, liền tránh khỏi đến, xoay qua chỗ khác nhìn qua Yaoyorozu Momo nói, ngô, ăn thật ngon đâu, muốn ăn điểm mà. Mặc dù biết Yaoyorozu Momo nếm qua, nhưng Midori Fujikata vẫn là gắp thức ăn hướng về Yaoyorozu Momo cho ăn tới. Yaoyorozu sờ lên có chút chướng no bụng dưới, lại nhìn một chút Midori cho ăn tới đồ ăn, nuốt một ngụm nước bọt, vẫn là không nhịn được đối đệ sengo trù nghệ hiếu kỳ. Một ngụm cắn, ngoài ý liệu, so với trong tưởng tượng ăn ngon a. Hồ nghi nhìn thoáng qua một bên ngồi sengo, Yaoyorozu Momo âm thầm nói thầm, nghĩ không ra gia hỏa này trù nghệ còn như thế tốt. Trận này bữa tối kết thúc rất nhanh, khả năng trở ngại sengo một mực nhìn lấy lúng túng. Midori Fujikata ăn vài miếng, liền xưng ăn no rồi. Sau đó, cũng không cho sengo thu thập cơ hội, chỉ có một người bưng đồ ăn thừa, hướng phía phòng bếp đi đến. Lão tỷ, ngươi liền tại nhìn xem tivi, ta đi giúp một chút. Chào hỏi một tiếng, cũng không có để ý Yaoyorozu Momo phản ứng, Sengo nhanh như chớp hướng về phòng bếp vọt tới. Midori Fujikata nhà là tầng 2 lầu nhỏ, lầu 1 3 phòng ngủ 1 phòng khách, mà phòng bếp hoàn toàn ở vào hành lang chỗ sâu nhất. Xuyên thấu qua khe cửa, nhìn xem đã đơn giản đem đĩa những cái kia đặt ở rãnh nước bên trong. Chuẩn bị đi ra Midori, Sengo khóe miệng quỷ bí giơ lên, đạp trên quỷ ảnh bộ, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Midori Fujikata phía sau. Đã lâu không gặp, đồng dạng tra hỏi, lại là không đồng dạng ngữ khí, mang theo một vòng tà ý cùng tùy ý. Huyền dường như sấm sét nổ vang tại Midori Fujikata bên tai. Midori Fujikata vẫn không nói gì. Đột nhiên cảm giác bên hông siết chặt. Một đôi tay huyền như thủy xà đồng dạng thật chặt quấn tới. Ngươi, buông tay, đè thấp lấy thanh âm. Cắn hàm răng, cả khuôn mặt đều là gấp màu đỏ bừng. Thậm chí muốn bốc khói đồng dạng. Không chỉ là thân thể đột nhiên truyền đến lửa nóng, làm nàng cảm thấy không thích ứng, càng có một loại thật sâu khẩn trương, áp bách lấy thần kinh của nàng, làm nàng cả người đều là có chút không xong. Nhà đầu ngốc, ta thế nhưng là tìm ngươi đã lâu, lại luôn không có tìm được. Hai tay ôm lấy Midori Fujikata vòng eo, toàn bộ đầu đều là chôn ở bích sợi tóc màu xanh lục bên trong. Sengo rất là ôn nhu mở miệng nói, Midori Fujikata dáng người rất tốt, nhất là bởi vì quốc Super Q, thân thể của nàng thời khắc tản ra một loại kỳ dị mùi thơm ngát. Càng nếu như người kìm lòng không được, mặc dù biết Midori Fujikata có thể sẽ kháng cự, nhưng Sengo vẫn là không có cầm giữ ở, đem ma chảo trong chốc lát chụp hướng bờ eo của nàng. Bất quá kỳ quái là Midori Fujikata ngược lại là không có Sengo trong tưởng tượng giãy giụa, vẻn vẹn uốn éo người liền phảng phất nhận mệnh. Ta hiện tại là Shikesu cao trung năm nhất sinh, tựa hồ là đang giải thích. Midori Fujikata rất là nhẹ giọng mở miệng nói, Shikesu cao trung, nguyên lai là dạng này, trách không được ta đến nhà ngươi lại luôn tìm không thấy ngươi. Shikesu cao trung, cả nước bên trong danh môn trường cao đẳng thứ nhất, càng là có đông có u, a tây có Shikesu, danh xưng là chân chính đứng ở trường cao đẳng đỉnh điểm. Tại đông đảo anh hùng khoa bên trong, số ít thể cùng u, a đặt song song mạnh nhất trường cao đẳng thứ nhất. Nhưng mà so với u, a học viện tự do phong cách trường học, Shikesu cao trung lại là truy cầu sát đồng dạng kỷ luật, lấy độ cao ý thức trách nhiệm cùng vinh dự cảm giác tự cho mình là áp dụng, càng là gần như phong bế thức quân sự hóa quản lý. Cho nên Midori Fujikata nếu như là Shikesu cao trung học sinh, vậy liền giải thích thông, trường học nào phong bế thức quản lý, ngay cả sinh bệnh cũng sẽ không đem học sinh thả lại nhà. Ỷ vào vượt mức quy định chữa bệnh công trình, bọn hắn sẽ liền ở trường học đem học sinh trị hết bệnh, sau đó tiếp tục quân sự hóa quản lý. Là lấy Sengo có thể ở nhà tìm đến Midori Fujikata mới kỳ quái, cũng chỉ có dạng này nghỉ hè, cái kia Shikesu cao trung mới sẽ không làm khó người, đem học sinh thả về nhà. Thân mật trong chốc lát, Sengo lại là hỏi một ít chuyện, mới chậm rãi buông hai tay ra. Dù sao, nếu là lại không buông ra, ngoài cửa cái kia rón rén ẩn núp tới lão tỷ, sẽ phải phát hiện cái gì? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN